Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, hai cái quỷ sai liên tục gật đầu. Một người lãnh một quỷ, Dư Dung đãi ngộ rõ ràng so Tề San muốn hảo đến nhiều. Tề San trực tiếp thượng xiềng xích, trước khi đi, lúc trước kia nhìn nàng một hồi lâu quỷ sai không nhịn xuống mở miệng hỏi. Ngài là Dương Tam Dương đại nhân sao? Dương Tam hơi hơi gật đầu, ngươi nhận được ta, quỷ sai cao hứng phấn chấn nói. Nhận được, Diêm Vương đại nhân trong phòng tất cả đều dán ngài bức họa. Dương Tam não bổ một chút kia cảnh tượng, một trận ác hàn, kia quan tài mặt sẽ không yêu thầm nàng đi. Quỷ sai tiếp tục nói, mỗi lần Diêm Vương ra không cao hứng, liền cấp bức họa bắn phi đao. Sau đó tâm tình thì tốt rồi không ít, sẽ không giận chó đánh mèo đến chúng ta trên người. Chúng ta địa phủ trên dưới đều cảm tạ ngài đâu. Ngài thật đúng là người tốt, ngài nhất định phải sống lâu trăm tuổi a. Sau khi nói xong, quỷ sai hướng nàng hành lễ, cầm một cái camera ra tới, vẫn là đơn phản, hắn cấp Dương Tam chụp vài bức ảnh, sau đó nhanh như chớp chạy. Dương Tam cắn cắn môi, tay nắm chặt thành nắm tay, chết Diêm Vương, nàng cùng hắn không để yên. Chương 32 Hứa Giai Hâm ở một bên, muốn cười lại không dám cười, nàng loáng thoáng nhận thấy được. Dương Tam thân phận thập phần không bình thường, rốt cuộc nghe tới là cùng Diêm Vương ngang hàng kết giao người. Vừa mới chính mình nhưng vẫn lo lắng nàng sẽ đánh không lại Hổ Yêu. Dương Tam thu thập hảo cảm xúc, đối nàng nói, trở về đi, nàng cân nhắc buổi tối đến đi địa phủ một chuyến. Ít nhất đến xem một chút Tề San cuộc đời, xem có thể hay không phát hiện ai ở trong đó động tay chân. Đa tạ đại nhân, Hứa Giai Hâm là thật sự thập phần cảm kích Dương Tam. Không chỉ có làm nàng thoát ly Hổ Yêu ma trào, thậm chí bây giờ còn có một đường hy vọng. Dương Tam cùng Hứa Giai Hâm đề ra một chút nàng muội muội ở Tiểu Kim Weibo hạ nhắn lại. Lúc này mới khiến cho nàng lực chú ý sự tình. Hứa Giai Hâm nghe được từ nhỏ cùng nàng cảm tình giao hảo muội muội tên, lộ ra muốn khóc không khóc biểu tình. Dương Tam lời nói thấm thía nói, cho nên ngươi trở về sau, đừng quên báo mộng cho ngươi muội muội. Sự thành về sau, Tiểu Kim lại có thể thêm một cái thành kính tín đồ. Tin chúng càng là thành kính, hắn có thể tiếp thu đến tín ngưỡng liền càng nhiều. Hứa Giai Hâm nguyên bản thương cảm tức khắc bị những lời này phá hư đến không sai biệt lắm đi. Dương Tam suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, ngươi cũng đừng khóc khóc đề đề, chờ ngươi đem thân hình củng cố, không phải tùy thời có thể gặp ngươi người nhà sao? Trở thành quỷ tu về sau, trừ bỏ không có quang minh chính đại thân phận, cũng cùng tồn tại không sai biệt lắm, còn có thể ăn cái gì? Không cần giống nhau quỷ giống nhau, đến thiêu mới ăn được đến. Hứa Giai Hâm hơi hơi há miệng thở dốc, có chút mờ mịt, quỷ tu cùng nàng trong tưởng tượng tựa hồ có chút không giống nhau. Tiểu Kim nâng má, ngồi ở ghế trên, nhìn huyệt động bên kia phương hướng. Bác Bất Nhạc tiếp mấy thông điện thoại, tâm tình hảo không ít, đã đi tới, vừa mới thu được thông chi, bọn họ đã đến thành phố nhà ga, lại quá hai cái giờ là có thể đến nơi đây, Tiểu Kim phun tào nói. Bọn họ liền cùng tiểu thuyết cảnh sát giống nhau. Vĩnh viễn đều là cuối cùng một khắc mới đến. Thật dựa bọn họ nói, hoa đều cảm tạ, Bác Bất Nhạc có chút xấu hổ, lại cũng không thể không thừa nhận nàng nói được có đạo lý. Tiểu Kim ngửi ngửi, chợt đôi mắt sáng ngời lên, tỷ tỷ của ta đã trở lại. Lời nói ứng vừa ra, từ cánh rừng nhập khẩu đi ra một cái mảnh khảnh thân ảnh. Tiểu Kim cùng Bác Bất Nhạc đều đón đi lên. Người sau càng là trên dưới quét một lần, không bị thương đi. Dương Tam thật mạnh gật đầu, ta cái mũi đã chịu thương tổn, quá xú, này tính tai nạn lao động sao? Liền tính dùng pháp thuật ngăn cách, kia hương vị như cũ như bóng với hình. Dương Tam hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo tắm rửa, đi đi trên người hương vị. Bác Bất Nhạc vô ngữ cứng họng, thở dài, phía trước chân núi có cái tiểu khách sạn. Ngươi có thể đi bên kia, hắn thật đúng là chính là lo lắng vô ích. Bác Bất Nhạc sờ sờ cái mũi của mình, lại lần nữa hỏi, ngươi còn thu đệ tử sao? Hắn một chút đều không cảm thấy bái một cái 18 tuổi tiểu cô nương vi sư thực mất mặt. Nghe nói có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn kỹ không bằng người, không có gì hảo phủ nhận. Dương Tam nhàn nhạt nói, trước mắt không này tính toán, nàng cũng không phải là mới vừa thức tỉnh khi trong tay không. Nhiều ít tiểu đệ xui xẻo trùng, hiện giờ trong tay đắc dụng có tiểu kim, tiểu hắc còn có Hứa Giai Hâm. Không thiếu tiểu đệ, Bác Bất Nhạc vẻ mặt tiếc nuối. Đã từng có cái bái sư cơ hội bãi ở trước mặt hắn. Đáng tiếc hắn không hảo hảo quý trọng, kia gian tiểu khách sạn bởi vì là chân núi duy nhất lữ quán. Giá cả tự nhiên không thấp, bất quá Dương Tam cứu không ít thôn dân, ở bọn họ trong mắt đó chính là ân nhân cứu mạng tồn tại. Cho nên khách sạn lão bản nương thập phần nhiệt tình, không chỉ có không thu phí, còn cấp Dương Tam chuẩn bị không ít nhà mình làm nắm bánh bao. Tự mình phao trà hoa, tuy rằng không phải cỡ nào mỹ vị đồ vật, nhưng thắng ở thuần phát tự nhiên, Dương Tam ăn đến rất vui vẻ, còn tặng một cái trấn trạch an gia phù chú, mừng đến lão bản nương tự mình dán lên, đây chính là đại sư đưa, không phải cái gì ven đường thần côn kẻ lừa đảo. Chờ Dương Tam ăn uống no đủ về sau, mặt khác đạo sĩ mới khoan thai tới muộn, dựa theo Bác Bất Nhạc cách nói. Cũng đều là trên đường có danh tiếng người, bất quá Dương Tam một cái đều không quen biết, khi bọn hắn cực cực khổ khổ chạy tới hàng yêu trừ ma khi. Được đến tin tức lại là hổ yêu đã bị trừ, nếu trừ yêu chính là Bác Bất Nhạc cũng liền thôi, Bác Bất Nhạc danh khí cùng thực lực bọn họ đều rõ ràng. Ai biết lại là một cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tin tưởng đâu. Bác Bất Nhạc thấy bọn họ không tin, cũng lười đến cùng bọn hắn xả những cái đó có không có. Hắn vừa chuyển đầu cùng Dương Tam giới thiệu nói, đây là ta sư đệ nhậm lượng dung mạo có thể so Bác Bất Nhạc càng giống một cái đạo sĩ. Một đầu ngân bạch tóc dài, mặt nếu đồng tử, cái loại này tiên phong đạo cốt khí chất làm người nhìn thấy quên tục. Nhậm lượng đã sớm nghe qua chính mình sư huynh đề qua Dương Tam. Lộ ra hòa khí tươi cười, nguyên lai là tiểu Dương sư phó, quả thực nổi danh dưới vô hư sĩ, Thanh Dương cung tuy rằng tự xưng là đạo đức thiên tôn đạo tràng. Nhưng này mấy trăm năm tới nay, cũng không có ai gặp qua nhà mình tổ sư gia, Dương Tam tác bằng không, kia một tay tay áo càn khôn, đã nói lên nhân gia là chính tông tiên nhân danh nghĩa. Dương Tam hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Nàng tổng không thể nói cửu ngưỡng đi, vốn dĩ liền chưa từng nghe qua danh, đây là Triệu gia trưởng lão Triệu Thiếu Minh, đây là Long Hổ Sơn chính nhất quan Lư Thanh, còn lại bị mang lại đây đệ tử, Bác Bất Nhạc liền không giới thiệu, Dương Tam có thể nhớ khi hắn giới thiệu này ba cái hắn liền cảm ơn trời đất. Dương Tam ừ một tiếng, thần sắc nhàn nhạt, này tư thái dừng ở trong mắt người khác. Kia kêu một cái lãnh diễm cao quý, kia hổ yêu thật là ngươi diệt trừ sao? Một cái tính tình hướng đệ tử, trực tiếp phát ra nghi ngờ. Hắn thấy nhà mình sư thúc ở bên cạnh làm nhập định trạng. Không có ngăn cản ý tứ, đã kêu gào đến càng thêm hăng say. Ngươi không phải là nhạt của hời đi, vẫn là kia hổ yêu danh không hợp kỳ thật. Dương Tam quét chung quanh một vòng. Tuổi đại hào thuyết, nhiều ít còn có thể che lấp một chút cảm xúc, tuổi nhẹ những cái đó, liền kém không đem không phục ba chữ viết ở trên mặt. Dương Tam thần sắc bình đạm, không tin người, đứng ra, một ít đệ tử, nhìn xem nhà mình trưởng bối, không ngăn cản chẳng khác nào cam chịu, vì thế sôi nổi đứng dậy. Trên thực tế, những người khác tự giữ thân phận, sẽ không cùng Dương Tam làm miệng lưỡi chi tranh. Nhưng là lại cũng mừng rỡ thấy đệ tử xuất đầu, đẹp một chút Dương Tam chi tiết, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cá nhân, thực hảo. Dương Tam vung tay lên, một cái tay áo càn khôn, đem 6 cá nhân cất vào tay áo chung, lại một cái xoay người, cổ tay áo đối với hổ yêu huyệt động, ném đi vào, ném xong sau, Dương Tam khóe môi gợi lên vô tội tươi cười, bọn họ nếu không tin. ta đành phải đem bọn họ đưa đến hổ yêu huyệt động đi chính mắt thấy một chút, này đơn giản thô bạo. Cách làm trực tiếp trấn trụ những người khác. Nhận ra cửa này, pháp thuật nhân tâm trung càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhậm Lượng loát loát chòm râu, hết sức may mắn chính mình không mang đệ tử ra cửa. Bằng không hiện tại liền phải ném đại mặt, tay áo càn khôn, thật không hổ là tay áo càn khôn. Dương Tam quét sắc mặt khác biệt đạo sĩ liếc mắt một cái. Còn có ai không phục? Triệu Thiếu Minh thanh thanh yết hầu, muốn hòa giải, bọn họ tuổi còn nhỏ. Ngài đừng, lời nói còn chưa nói xong, Dương Tam lại lần nữa dùng ra tay áo càn khôn, làm Triệu Thiếu Minh bước đằng trước đệ tử sau trình, bị ném vào hang hổ. Đến, những người khác càng là một câu cũng không dám nói nữa. Sợ cùng Triệu Thiếu Minh một cái kết cục, bọn họ chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Bác Bất Nhạc. Không có biện pháp, ai làm Bác Bất Nhạc nhìn qua cùng Dương Tam nhất thục. Đến nỗi tuổi còn nhỏ đệ tử, còn lại là giận mà không dám nói gì. Giờ này khắc này, Dương Tam ở bọn họ cảm nhận chung, không thể nghi ngờ chính là đại ma vương giống nhau tồn tại. Bác Bất Nhạc thấy bọn họ ăn mệt, trong lòng thoải mái vạn phần, hắn ho khan một tiếng, Dương Tam đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Nga, ngươi cũng có ý kiến. Bác Bất Nhạc thập phần có cầu sinh dục mà liều mạng lắc đầu. Chờ Dương Tam sắc mặt hòa hoãn không ít sau, mới nhược nhược nói, kỳ thật, Triệu lão đầu vừa mới chỉ là tưởng giải thích một chút, Dương Tam nhàn nhạt nói. Nga, ta cho rằng hắn cũng có ý kiến, liền đưa hắn đi qua, nàng rũ mi thấp mục, nhất phái ngoan ngoãn bộ dáng. Kỳ thật ta hiện tại tính tình đã hảo rất nhiều, đổi làm là trước đây nói, tiểu kim thanh âm thanh thúy, không sai, đổi làm là trước đây nói. Kia cây chính là bọn họ kết cục, sau đó một đạo lôi thập phần phối hợp mà bổ vào trên cây. Đem ba người ôm hết đều ôm không được trời xanh đại thụ chém thành cho bụi. Bác Bất Nhạc bọn họ muốn triệu hoán thiên lôi cũng là không áp lực. Nhưng là đều phải trước đó viết hảo phù, lấy phù chú vì môi giới, giống Dương Tam như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ mà triệu hoán một đạo. Ở kia phía trước thậm chí chưa từng cảm nhận được pháp lực dao động. Thật đúng là làm không được, những người khác run bần bật, hóa ra nàng vừa mới như vậy còn xem như thu liễm. Lúc này không có người lại hoài nghi Dương Tam thực lực. Vô luận là Triệu gia vẫn là chính nhất quan, thực mau liền vào núi. Một phương diện bọn họ yêu cầu chính mắt thấy hổ yêu tình huống. Về phương diện khác cũng đến tìm kiếm bị ném vào huyệt động chung các đệ tử. Dương Tam hướng về phía bọn họ bóng dáng nói. Muốn hay không ta trực tiếp đưa các ngươi qua đi à? Các ngươi đi qua đi nhiều vất vả. Vẫn là ta ném qua đi phương tiện điểm. Nhiều nhất chính là say xe một chút vào núi đoàn người thân mình dừng một chút. Thập phần ăn ý mà nhanh hơn bước chân. Dương Tam tạp táp lưỡi. Sách, đây là ghét bỏ nàng kỹ thuật không thành. Bác Bất Nhạc ngày hôm qua vào núi một ngày đã đủ mệt mỏi. Liền không thấu cái này náo nhiệt, hắn xoa xoa ấn đường. Bất quá ngươi vừa mới nói chuyện, cũng rất giống vai ác, cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ. Đối tương lai cũng có chỗ lợi, Dương Tam khẽ cười một tiếng. Có cái gì hảo lo lắng? Không phục, vậy đánh tới bọn họ phục. Bằng không bọn họ còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đâu, thịt nhược cường thực. Vốn dĩ chính là thiên nhiên định lý. Nàng nếu là mềm, những người đó cho rằng nàng dễ nói chuyện. Đến lúc đó ngược lại cọ cái mũi lên mặt. Cường giả thiện lương là nhân từ. Kẻ yếu thiện lương ở trong mắt người ngoài là mềm yếu. Bác Bất Nhạc nhất thời không nói gì. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình lúc trước quá mức với chắc hẳn phải vậy. Hắn kia bộ tiêu chuẩn, thật đúng là không thể đặt ở Dương Tam trên người. Huyệt động, một đám người nhìn kia một đống cho tàn phát ngốc, trong đó một cái nhịn không được nói. Các ngươi nói, kia nội đan cũng bị đốt thành cho sao? Triệu Thiếu Minh sắc mặt không tốt lắm, tưởng nói không có khả năng, nhưng là tu luyện 1000 năm trở lên hổ yêu. Bản thân nhựu thể giống như sắt thép giống nhau. Vạn kiếm không mạc, liền cương ngạnh nhựu thể đều thành cho tẫn, càng miễn bàn nội đan. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm không khỏi có chút phát điên. Dương Tam rốt cuộc là từ đâu cái cục đá nhảy ra tới nhân vật? Chỉ là nhớ lại bị đối phương thu vào tay áo chung. Chính mình bất lực cảnh tượng. Triệu Thiếu Minh sắc mặt trắng nhợt. Chương 33 Dương Tam lười đến chờ những người đó trở về. Sự tình đều giải quyết. Nàng còn ngốc nơi này làm cái gì? Nàng mang theo một ít thôn dân đưa thổ đặc sản liền đi trở về. Trong đó một cái lớn lên rất đáng yêu tiểu cô nương đưa cho nàng một túi chính mình ở trong núi. Ngắt lấy trái cây bề ngoài đỏ bừng, ăn lên chua ngọt ngon miệng, rất hợp Dương Tam khẩu vị. Nàng quyết định sau khi trở về, đem này trái cây cấp loại, chờ trưởng thành về sau, liền có thể tùy tâm sở dục ăn. Đáng tiếc nàng không có dương chi cam lộ, bằng không gieo đi trái cây một giây là có thể nảy mầm kết quả. Thôi, làm một cái thọ mệnh dài lâu đại yêu, nàng có rất nhiều thời gian chờ đợi có thể làm đồ ăn ấp ủ ra càng nồng đậm mỹ vị. Chờ bọn họ về đến nhà về sau, đã 9 tháng số 6, còn không có mở cửa, liền nghe được Doãn Văn Giác tiếng hoan hô. Ha ha ha, này một phen ta cuối cùng thắng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.